thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 39, có ma à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, hậu cung thật đúng là đủ loạn, công công cũng mặc thành cái dạng này, lãng phí, thật lãng phí. Ai nhìn bóng lưng hoảng hốt kia, tiểu tiểu lại thở dài thêm tiếng nữa, hỉ công. Công đáng thương, trên đường trở về ông phải nhìn kỹ một chút, ngàn vạn lần đừng để ta lại đoán chúng nữa nha. Lại quay đầu lại nhìn cái viện hỉ công công vừa mới phân cho mình, hình như là nơi rách nát nhất. Trong lãnh cung này, cửa viện thì cong cong vẹo vẹo, căn bản là không thể đóng lại được, tấm ván gỗ phất phới, tuyên cáo thọ tận của chính. Tầm, cỏ dại trong viện mọc tùm, bên trong có hai gian phòng. Cửa sổ cũng rách nát hết cả, cửa cũng chỉ còn lại một cánh. May là bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, như vậy cũng chỉ hơi lạnh một chút, nếu như là mùa đông, chỗ này người có thể ở sao? Đẩy một cánh cửa rách, nát kia ra, tiểu tiểu nhặt một ngọn nến dưới đất lên, tìm một hòn đá lửa để đốt lên. Chân vừa chạm đất, trước mặt cư nhiên là một mảnh đất xám. Mù mịt, bịt mũi cau mày nhìn lớp bụi dày đặc trên mặt đất, thật không biết nơi này đã bao nhiêu năm mới có người ở qua. Ánh mắt quét, nhìn một lượt hai gian phòng, ngoại trừ cái bàn và hai chiếc ghế miễn cưỡng có thể dùng ra, mấy thứ khác căn bản đều là phế vật, ngay cả dùng cũng không dùng được. Mạng nhện chằng chịt trên giường thì tạm thời không cần nói, trên mặt chiếc chăn then thui căn bản là người ta không thể đắp được. Bên cạnh có bàn trang điểm, hai cái tủ quần áo đều bể nát cả rồi, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta nhận ra đấy là bàn trang điểm, kia là tủ quần áo. Giấy dán cửa sổ đều đã rách hết cả, ngay đến rèm cửa cũng không có. Mẹ kiếp, đây là nơi quái gì thế hả? Cô nãi nãi ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở đây đâu. Hoàng thượng thối kia, quỷ hẹp hòi, quỷ keo kiệt. Vốn tưởng là mọi thứ ở lãnh cung cùng lắm cũng chỉ hư hại tí xíu, cũ chút ít, không cần thị tầm mà thôi. Ai mà biết cư nhiên lại khủng bố thế này. Khó trách hỉ công công kia chạy nhanh hơn ai hết, nếu sớm biết bên trong thế này, nói thế nào cũng phải lưu hắn ta lại. Quét dọn sạch sẽ rồi mới cút, tội, nghiệp cho ta là đệ tử duy nhất của thần trộm, thấu tiên, cư nhiên lại, phải ở nơi bấn loạn này mà thở dài. Thấu tiên, thần thấu tiên, tử, có thể trộm đồ, trộm tranh, trộm trùng của người ta, vậy đi. Trộm thêm hai cô công nữ đến đây giúp chắc cũng không có gì là quá đáng. Chứ, nhưng trộm ai đây, công nữ trong cung hình như chưa có ai đắc tội. Với mình nha, thân là thấu tiên, tiểu tiểu rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố người ta đâu nha, trừ phi ai đến đắc tội ta đi, ai đại phát từ bi đến đắc tội ta đi. Trong lòng thầm rủa mấy tiếng, sao chưa có ai đến đắc tội tiểu tiểu nhì. Tuy rằng cổ nhân có nói tự mình động thủ cơm no áo ấm, nhưng tiểu tiểu từ trước đến nay, điều mà tiểu tiểu ưng ý nhất chính là chính mình động khẩu, người khác động thủ cũng cơm no áo ấm đấy thôi. Tiểu tiểu đáng thương, chỉ có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể đích thân xử lý cái đống bấn loạn trong phòng này. Nếu có Lân Vương ở đây thì tốt quá, có thể nhờ hắn tìm vài người đến giúp sửa sang lại chỗ này một phen. Gì, đúng rồi, bên ngoài lãnh cung không phải có vài cây đại thụ sao? Chỗ này không có cách nào ngủ được, thôi thì ngủ trên cây một đêm vậy. Nhưng ngủ như thế một đêm không mệt chết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra ngân phiếu 10.000 cất ở thắt lưng, nàng hưng phấn hôn chúng một cái. Nhìn lãnh cung hẻo lánh, cười hắc hắc, tiểu tiểu đi qua đi lại, phòng chừng khách quý hoàng thượng phân phó ngày mai mới đến, cô nãi nãi phải trở về liên viên ngủ một giấc đã. Lại nói hỉ công công, vội vàng chạy, thoát khỏi tầm mắt tiểu tiểu cứ như phía sau có ai truy sát hắn vậy. Đáng thương cho cái lưng nhỏ vẫn còn hơi đau, bất quá so với việc bị đại thần kia kêu lại, chút đau đớn này thì có giá chi. Hai, người khác đều ngưỡng mộ mình có phúc phí đi theo bên cạnh hoàng thượng, lại không biết chỗ khó xử của thiếp thân thái giám. Trước không nói, việc thánh tâm khó đoán, một khi hoàng thượng không vui thì đều có khả năng đầu mình dọn nhà, nhưng mà chủ tử các cung đều là cẩn thận ứng phó, hơi có chút bất cẩn, người xui xẻo còn không phải là mình sao. Nói hôm nay đi, vốn là hoàng thượng sớm đã viết xong thánh chỉ, nhưng vị tổ tông kia nói vài câu, suýt chút nữa mình đã phạm phải tội chu di cửu tộc, may mà hoàng thượng nói vòng vo, để mình hảo hảo chiếu cố nàng một chút, chính mình chỉ là tuân theo thánh ý đi nửa canh giờ mà thôi, liền ngã chó gặm bùn, ngay cả mũi cũng bị đụng hư. Là ai không có mắt ở trên đường thả cục đá này vậy? Cái mũi đáng thương của hỉ công công, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất, cái mũi lại thêm một lần nữa nhiệt tình chảy hai hàng chất lỏng màu đỏ, mua một tặng một, ngay đến miệng cũng bị rách luôn, trong miệng mặn mặn, ô ô, ai có thù oán với ta thế hả, lại ngăn trở Ta lần nữa, quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sao càng nhìn càng thấy. Quan thuộc nhỉ, chẳng lẽ là, có ma, nghe nói, lúc ma quấy phá, nó sẽ ở cùng một chỗ trước đem người làm ngã, sau đó mới hút hồn phách của người đó, rồi lại bám lên người, rồi lại dùng thân thể người đó đi bức hại người khác. Nghe nói, tay của ma rất lạnh, chân rất lạnh, trên người cũng rất lạnh. Tay sờ lên người, lạnh băng. Sao mông ta lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ, Hỉ Công Công vội vã từ dưới đất nhảy dựng lên, lấy tốc độ chạy nước rút. 100 mét hướng ngự thư phòng của Hoàng thượng mà chạy. Tại sao lại chạy về hướng ngự thư phòng? Lúc này, Hoàng thượng chắc chắn là đang ở ngự thư phòng chờ tin tức của mình. Tại sao phải đi tìm Hoàng thượng? Bởi vì Hoàng thượng là chân long thiên tử, bách tà bất xâm nha. Vài người cầm đèn lồng đỏ đỏ từ xa xa đi đến, vài người mặc hắc y phục. Phiêu phiêu du du đi đến trước mặt mình, chẳng lẽ đây là đồng bọn của ma quỷ sao? Nhưng mà ở đây chỉ có một con đường thôi, phải làm thế nào để tránh họ đây, quên đi, hay là cứ đâm thẳng mà đi. Hỉ Công Công, phóng thật nhanh vào giữa họ mà đi, không cẩn thận đánh rơi một vật của họ. Âm thanh loảng loảng thanh thúy vang lên trong đêm tối, bọn họ đuổi tới, Hỉ Công Công càng chạy thục mạng. Bốn người bị đụng chung, bởi vì cái người mới chạy qua kia mà lặng đi một hồi, lúc nãy là người hả? Lồng đèn trong tay cẩn thận chiếu lên hộp thức ăn trên mặt đất, chỉ thấy trên đó có vết máu tươi vẫn còn mới, còn người thấy mùi vị hơi tanh. Tanh, à, có ma à, vứt hộp thức ăn, đèn lồng cũng ném luôn, mấy người hét to rồi hướng ngự thiện phòng mà chạy. Nữ tử chết trong lãnh cung rất nhiều, lãnh cung có ma là rất bình thường, ha ha, không phải bịa đặt nha, khoác biết xem chương này rồi các tình yêu có cười hay không, Dương Dương cười đến đau cả bụng, đừng trách Dương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược Hỉ Công Công, không như vậy thì làm sao hắn có thể nghe lời tia. Tiểu chứ, về việc Hoàng thượng phun cơm, chỉ có thể đợi ngày mai. Thôi phiếu phiếu, lời nhắn, còn phải đợi thời cơ đến, hắc tử sẽ hoa hoa lệ lệ lên sàn, nghĩ đến hắc tử uy mãnh, nếu như xuất hiện ở trong cung, là khái niệm gì đây? Cách chương.